Chàng rể siêu cấp, chương 2675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hãy nói đi, Hàn Tam Thiên sao lại không hiểu ý tứ của Tần Sương, nhưng giả và không hiểu, Hòa nói theo Tần Sương. Đó chính là bị lợi dụng, ta không nói sai. Nhân Sâm Hoa vội vã nói, vốn dĩ Nhân Sâm Hoa ta là linh vật hấp thụ tinh hoa của trời. Đất không dám nói mình đặc biệt gì, nhưng ít nhất ta cũng chính là cực phẩm của nhân. Gian, pháp lực vô cùng cao cường. Có thể dùng chứ không hề có đối thủ để hình dung. Được, được rồi, vô địch thiên hạ ca, rồi sau đó thế nào? Hàn Tam Thiên đáp, sau đó cái rắm, đều bị Tê tiểu tử nhà người cướp sạch. Tuy rằng ta đây cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng vấn đề. Sau này ta chỉ còn có thể có bản lĩnh tự, bảo vệ bản thân mình, và không còn khả năng tấn công nữa. Nói đến đây, Nhân Sâm Hoa vô cùng buồn bã. Hàn Tam Thiên chau mày lại, tại sao, còn nữa, rốt cuộc ta đã lấy cái gì của ngươi? Còn hỏi nữa sao, người không thấy bây giờ lửa đã không còn nữa hay sao? Bảo bối của ta đã bị người cướp đi, sau này lão tử ta lấy gì để tấn công chứ? Bảo bối, Hàn Tam Thiên không hiểu, phí lời, đó là một trong những bảo bối chí. Mạng của ta chính vì có nó ta mới có thể phóng ra ngọn lửa bất khả chiến bại, lúc đó mới có thể khiến Diệp Cô Thành vất vả chống trả như vậy, người còn không nhìn ra hay sao? Nhưng ta không lấy gì của ngươi cả, Hàn Tam Thiên ngờ nghịch nói. Hắn thậm chí còn chưa chạm vào Nhân Sâm Hoa, nhưng sau đó chợt nhớ ra điều gì đó. Không phải chứ, Hàn Tam Thiên chợt sững người lại, vừa ngước nhìn Tần Sương và Ngưng Nguyệt vừa lấy đá ngũ hành thần thạch ra. Tần Sương và Ngưng Nguyệt nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Hàn Tam Thiên liền có thể đoán ra được. Sau khi làm cho đá ngũ hành sáng lên, Hàn Tam Thiên chợt chau mày lại. Vốn dĩ trên đá ngũ hành chỉ có hai màu, không biết từ khi nào trên nó lại xuất hiện thêm một ký hiệu màu khác nữa. Ba người lập tức đưa mắt nhìn nhau, sao lại có thể như vậy chứ? Hàn Tam Thiên chau mày lại, ngại ngùng liếc nhìn Mần Nhân Sâm Hoa. Cách chương,